Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Hoàn đến nhà xác để làm thủ tục, cầm trên tay chiếc kẹp màu xanh lam. Thấy Chu Phong Húc đứng bên cửa sổ, anh ta tiến đến xem, nhìn thấy một người trẻ tuổi dìu dắt cụ già lên xe taxi Chu Sơ, đã xác nhận. Chu Phong Húc nhìn xe taxi đi xa, gật đầu, đã xác nhận, người nhà cảm xúc không ổn định, liên hệ xã khu chú ý, dặn dò xã khu quan tâm chặt chẽ đến Bành Châu, thường xuyên quan sát. Tống Hằng thở dài, thành thật mà nói, nếu người nhà mình nằm trên giường kia, chúng ta sẽ như thế nào? Tống Hằng làm pháp y đã nhiều năm, về lý thuyết thì tình cảm đã lý trí, nhưng mỗi khi nhìn thấy người nhà của những người bị hại thương tâm muốn chết, ông vẫn cảm thấy xót xa. Không ai có thể dễ dàng chấp nhận việc người thân qua đời, đặc biệt là bị sát hại. Họ vốn dĩ có thể nhìn thấy thế giới đẹp đẽ hơn, có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng tất cả đều bị hung thủ bóp nát bằng lưỡi dao. Tống Hằng trò chuyện với Chu Phong Húc một lúc, rồi vỗ vai hắn và rời đi. Eris, Thạch Ngọc Băng cầm báo cáo kết án của tổ D đến tìm người, nhìn thấy Chu Phong Húc đang đứng bên cửa sổ, bước chân không khỏi nhanh lên hai bước. Cảnh sát Lục bảo tổ D làm báo cáo điều tra, Chu Phong Húc nhìn vào báo cáo, nhíu mày không kiên nhẫn nói. Không làm, có ý kiến gì thì trực tiếp đến tìm tôi, nếu không thì tự mình viết báo cáo. Thạch Ngọc Băng cười, cậu biết rõ cảnh sát Lục là bạn tốt của các Kiều, hắn chỉ muốn làm khó tôi, cũng sẽ không đến đây làm khó dễ cậu. Thấy Chu Phong Húc sắp đi, Thạch Ngọc Băng gọi lại người. Ngày mai phòng tuyên truyền muốn tổ chức họp báo về vụ án này. Các phóng viên và người dân đều rất quan tâm đến quá trình vụ án. Hay là cậu dành thời gian ngày mai đi một chút, xin lỗi, tôi còn rất nhiều việc, không đi được. Chu Phong Húc ném lại một câu, áo khoác lướt qua tường trắng hành lang và rời đi, khiến Thạch Ngọc Băng đau đầu. Có chuyện gì với tổ đê, bà sao có thể không rõ ràng? Mỗi khi sở cảnh sát Hương Giang gặp được đại án, phá án lớn đều muốn tổ chức họp báo. Các tổ khác trong bộ phận trọng án đều muốn tranh nhau lên báo, ai cũng muốn tranh thủ công lao. Cố tình tổ đê khó làm việc, cố tình tổ đê, lợn C, H, E, T không sợ nước sôi. Không ai đi, đại diện phòng tuyên truyền có lẽ lại đến của trách, Thạch Ngọc Băng nghĩ đến việc sắp tới phải đối mặt với. Lửa đạn, liền thở dài, I, C, H, E, T thì C, H, E, T đi, trách sao danh tiếng của tổ đê không bằng các tổ khác. Sáng sớm, ánh mặt trời rọi sáng Hương Giang. Sở Nguyệt Nịnh duỗi người, nhìn ra ngoài cửa sổ, không khí trong lành sảng khoái, tâm trạng rất tốt, cô quyết định hôm nay không đi sớm bày quán. Quay đầu lại, cô lại vỗ vỗ nệm, chỉnh lại chiếc khăn trải giường hoa to trên nệm theo chuyển động lên xuống. Quả nhiên, nệm cao cấp vẫn là ngủ thoải mái hơn. Cô híp mắt mỉm cười, rửa mặt xong lại mở tủ quần áo. DTV tiểu quần áo màu trắng còn có gương toàn thân gắn liền, có thể nhìn thấy toàn thân khi trang điểm. Không bao giờ cần dùng đến gương nhỏ trong nhà vệ sinh nhảy nhót nửa ngày. Gần đây, quần ống rộng rất thịnh hành ở Hương Giang, Sở Nguyệt Nịnh cũng mua một chiếc, đôi chân thon dài của cô rất hợp với chiếc quần, lại lấy một chiếc áo lót màu trắng bó sát người dài tay, buộc tóc sau thành búi tóc thấp, thay quần áo xong liền ra cửa. Sở Nguyệt Nịnh trước tiên đẩy xe đạp đến phố Miếu, sau đó gọi điện thoại cho Vệ Nghiên Lâm từ máy bàn ở quầy bán quà vặt dưới lầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước anh nói biết chỗ nào có gỗ bị sấm đánh, có thể dẫn tôi đi được không? Một lát sau, Sở Nguyên Nịnh tìm thấy Vệ Nghiên Lâm trong một viện dưỡng lão. Hắn không còn mặc áo đạo sĩ rộng thùng thình, bên ngoài chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt cổ trụ, đẩy xe lăn của bà cố nội đi dạo trên bãi cỏ. Cách chương.